Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 529, xì dầu chuyện nhỏ, khoa thi chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều sẽ phải lên đường. Lão đại vật của ngươi thu thập thỏa sao? Chu lão gia tử cắt đứt đại bá Chu thủ nhân tự tin biểu đạt. Bập bập ống điếu nhìn hắn hỏi. Cha, sấp xì cũng thu thập thỏa. Đại bá trả lời. Ăn, xuyên, dùng, giấy và bút mực cũng chuẩn bị đầy đủ sao? Chu lão gia tử không yên tâm lại hỏi một câu. Giấy và bút mực, ta đến Ứng Thiên lại mua sắm đi. Trên đường mang theo cũng phí sự. Đại bá suy nghĩ một chút trả lời. Giấy và bút mực có thể phí bao nhiêu chuyện? Chu Bình An nghe đại bá thoại có chút không nói. Những thứ đồ này chung vào một chỗ tổng cộng chiếm không được bao nhiêu địa phương. Hơn nữa không buôn bán, không gian dối. Đang thi trong lúc mua giấy và bút mực thoại. Giấy và bút mực giá cả có thể so với bình thời cao hơn gấp mấy lần tới. Nhìn đại bá giá thế này. Ước chừng trước mặt nhiều lần như vậy thi đều là đến Ứng Thiên mua nữa giấy và bút mực. Nếu là mua khá một chút nghiễn thai. Mỗi lần ít nhất phải tốn thêm gần một lượng bạc. Làm gì đến Ứng Thiên lại mua sắm. Không phải phí tiền mà. Đem trong nhà giấy và bút mực cũng mang theo. Chu lão gia tử nghe vậy lập tức lắc đầu một cái. Dặn dò đại bá Chu thủ nhân tương trong nhà giấy và bút mực cũng mang theo. Nghe được Chu lão gia tử nói đến đây, một bên Chu lão thái thái đột nhiên xen vào nói. Đúng, mới vừa trệ nhi tức phụ mang đến hảo một ít thức ăn. Có bánh ngọt, tổ yến cái gì? Lão đại ngươi nhiều cầm điểm ở trên đường ăn. Tổ yến, đại bá có chút ngoài ý muốn. Sau đó hơi híp hạ ánh mắt phê bình đạo. Tổ yến khả là đồ tốt. Mẹ, tổ yến bổ khí huyết. Đối nữ nhân chúng ta nhà tác dụng lớn hơn chút. Nhất là hoài mang bầu nữ. Đã sớm nghe nói huyện thành người có tiền nhà ăn tổ yến bổ thân thể. Ta cái này vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Cũng không biết là cá mùi gì. Tiểu tứ thầm từ kéo dài thanh âm. Nói xong cố gắng ưỡn ưỡn bản thân bụng bự. Đưa tay giống như sờ bảo bối tựa như khẽ vuốt ve bụng của mình. Một đôi mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia hộp tổ yến. Bổ khí huyết, vậy thì thật là tốt. Đại ca ngươi lên đường khổ cực, vừa đúng bồi bổ thân thể. Tổ mẫu nói xong bàn tay đem tổ yến cái hộp sao ở trong tay. Không nói hai lời kín đáo đưa cho ở một bên đại bá Chu thủ nhân. Mẹ, tiểu tứ thầm tử sờ bụng. Mặt ủy khuất nhìn Chu lão thái thái. Hảo, cũng cho ngươi lưu hai cái. Chu lão thái thái thấy được tiểu tứ thầm bụng, nghĩ tới còn chưa ra đời đại cháu trai. Sau đó do dự một chút, lại đem đại bá trong tay cái hộp lấy trở lại. Đại bá Chu thủ nhân mặt không thôi. Cái này tổ yến là đồ tốt. Nếu là cầm tổ yến đi lấy lòng Tần Hoài Hà bờ những thứ kia cá mỹ cơ. Không thể thiếu có thể nhất thân phương trạch. 1, 2, 3, 4, mới 4 cái nha. Chu lão thái thái mở hộp ra đếm. Phát hiện bao trang tốt như vậy trong hộp chỉ có 4 cái tổ yến. Không khỏi có chút thất vọng. Cái này cái hộp bên ngoài nhìn đại. Trách bên trong liền cái này 4 cái đâu. Bao nhiêu như vậy bố làm gì? Nếu để cho lão tứ nhà 2 cái. Kia lão đại cũng chỉ còn lại có 2 cái. Cái này trệ nhi tức phụ trách cứ như vậy khu đâu. Sẽ đưa 4 cái tổ yến. Điểm này tổ yến đủ ai ăn. Lớn như vậy một chút xíu. Còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Cái này cũng cầm cho ra tay. Chu lão thái thái khép lại cái hộp liếc nhìn Lý Xu. Trong lời nói có mấy phần bất mãn. Trệ nhi nhà. Trong nhà nhưng còn có tổ yến a. Cầm cá 10 cân 8 cân cho ngươi đại bá trên đường ăn. 10 cân 8 cân, Lý Xu nghe vậy chuyển quá đến thủ, châm cái tóc thượng thùy rua rua theo lảo đảo duệ duệ. Tựa hồ không nhìn thấy lão thái thái biểu tình bất mãn tựa như. Một đôi long lanh trong mắt to tự tiếu phi tiếu nhìn Chu lão thái thái. Tổ mẫu, có a, bất quá. Lý Xu lời còn chưa nói hết. Lý Xu sau lưng tiểu nha đầu liền không vui. Gương mặt cười nhạo. Giống như nhìn nhà quê tựa như nhìn Chu lão thái thái. Nghĩa phẫn điền ưng nói. Lão phu nhân, cái này tổ yến cũng không phải là cải trắng. 10 cân 8 cân. Trước không nói tiểu thư nhà ta mang cái này thượng phẩm tổ yến. Chính là thông thường một tiền tổ yến cũng phải một lượng bạc đâu. 10 cân 8 cân ít nhất cũng phải hảo mấy trăm lượng bạc. Tiểu nha đầu thanh âm cũng lộ ra bất mãn. Lời trong lời ngoài đều là đang cười nhạo lão thái thái sư tử đại khai khẩu. 10 cân 8 cân tổ yến cũng có thể khai xuất khẩu. Thật là hạ hương người không có kiến thức. Mắc như vậy, một tiền cũng phải một lượng bạc. Chu lão thái thái nghe vậy há to miệng. Cũng không phải là trách. Đây là thông thường tổ yến đâu. Tiểu thư của chúng ta mang cái này tổ yến nhưng là Nam Dương chờ tới đây thượng phẩm tổ yến đâu. Tiểu nha đầu ngang thật cao. Mặt tràn đầy kiêu ngạo kình nhi. Chu lão thái thái bây giờ cảm thấy trong tay mình tổ yến rất nặng. Không nghĩ tới tổ yến quý trọng như vậy. Như vậy một chút thì phải hảo mấy lượng bạc đâu. Nhìn về phía Lý Xu ánh mắt cũng cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa lão phu nhân. Cái này tổ yến nó là bổ phẩm không giả. Nhưng là 10 cân 8 cân một chuẩn đem người bổ đại. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu nha đầu lại tiếp theo nói bổ sung. Nghe tiểu nha hoàn thoại. Tổ mẫu Chu lão thái thái tắc tắc lưỡi. Cũng không nữa muốn 10 cân 8 cân tổ yến. Suy nghĩ một chút. Tương tổ yến cái hộp mở ra. Từ trong lấy một lưu lại. Còn lại ba cái một cổ não đưa hết cho đại bá Chu thủ nhân. Để cho đại bá lên đường đến ứng thiên lại bồi bổ thân thể. Một bên tiểu tứ thẩm thấy vậy. Miệng Chu lão cao. Chu lão thái thái tương tổ yến còn có một chút bánh ngọt. Bổ phẩm thu thập rất nhiều. Cũng cấp đại bá mẫu. Để cho đại bá mẫu cấp đại bá Chu thủ nhân sắp xếp hảo. Đi thời điểm cùng nhau mang đi. Đại bá Chu thủ nhân nhìn lướt qua Chu Bình An còn có Lý Xu. Sau đó ho khan một tiếng. Nhìn Chu lão gia tử mở miệng nói. Cha, lần đi ứng thiên khoa thi vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ có trong túi chút ít ngượng ngùng. Đại ca, trách còn ngượng ngùng đâu. Trong nhà hơn 10 lượng bạc cũng gấp rút ngươi. Tiểu tứ thẩm tử giống như là bị đạp cái đuôi mèo nhi tựa như. Trách còn chưa đủ. Chu lão gia tử cũng là lấy mắt nhìn đại bá Chu thủ nhân. Hắn nhưng là biết. Trong nhà tiền cũng cấp lão đại. Cha. Ta đây đi ứng thiên. Phải mời người ta lưu đại nhân ăn cơm đi. Quan hệ nhi tử tiền đồ đâu. Còn có ta kia đồng môn cùng với hắn ân sư cũng không thiếu được. Nhân tình này lui tới đều là bạc a cha. Cha, người cấp những thứ kia lộ phí gấp rút tự ta còn có thể. Nếu là những người này tình lui tới coi như không đủ. Nan a nan, đại bá Chu thủ nhân lắc đầu một cái. Sau đó dùng sức thở dài. Nhưng là trong nhà không có tiền a, Chu lão gia tử nhíu mày. Sau đó dùng sức hít hai hơi khói túi. Mây mù vòng đứng lên. Cha, nếu không như vậy, nhi tử hỏi trước trệ nhi mượn chút lộ phí. Đại bá Chu thủ nhân một bộ suy tư hồi lâu vì trong nhà suy tính dáng vẻ. Sau đó ngay sau đó liền đem đầu chuyển hướng Chu Bình An. Nói ra mưu đồ đã lâu thoại. Trệ nhi a, người một nhà không nói hai nhà thoại. Đại bá lần đi ứng thiên khoa thi vạn sự đã sẵn sàng. Duy chỉ có lộ phí có chút giật gấu vá vai. Cũng đừng để cho ngươi tổ phụ giàu dĩ. Trệ nhi trước tạm mượn đại bá 10 lượng bạc. Chờ đại bá thi trở lại liền trả lại ngươi. Đừng để cho tổ phụ giàu dĩ. Nói rất hay giống ta nhiều bất hiếu tựa như. Một cái như vậy cái mũ xuống. Lại là ở tổ phụ trước mặt. Cái này không phải mượn tiền, rõ ràng là bức tiền. Loại này mượn thế thủ đoạn, đại bá ngược lại chơi được lô hỏa thuần thanh. Bất quá, người nếu là thật tốt mượn tiền cũng thì thôi. Loại này bức tiền cũng là để cho Chu Bình An không ưa rất. Hơn nữa, suy nghĩ một chút đại bá lần trước khoa thi tầm hoa vấn liễu gây nên. Suy nghĩ lại một chút hôm qua đại bá ý đồ xâm thôn nhà mình điền sản chuyện. Chu Bình An nhưng là một chút xíu mượn tiền ý tưởng cũng không có. Không có truy cứu đại bá cũng không tệ. Nghe tiểu tứ thẩm trong lời nói ý tứ. Trong nhà đã cấp đại bá hơn 10 lượng bạc. Đi ứng thiên đi thi đủ. Khụ khụ, đại bá nếu là mấy ngày trước. Không cần đại bá nói. Cháu cũng sẽ mượn cùng đại bá. Bất quá trước chút ngày giờ. cháu ở biển rộng gặp nạn. Đại bá cũng là biết đi. Cháu may mắn nhặt được một cái mạng. Nhưng là tùy thân tế nhuyễn tất cả đều lưu lạc ở trong biển rộng. Không xu dính túi. Chu Bình An có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái. Gợi lên khóe môi. Nói đến đây chợt nhớ tới cái gì. Ngay sau đó từ trong túi móc ra một thanh ước chừng 10 văn đồng tiền tới. Nhiệt tình nhét vào đại bá trong tay. Rất là khẳng khái nói. Nga, nghĩ tới. Sáng nay gia mẫu cho ta 10 văn tiền để cho ta đi mua tương. Xì dầu chuyện nhỏ, đại bá khoa thi chuyện lớn. Tiền này liền trước cùng đại bá ứng cho đi. Cách chương.